vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 5, 5, thể chất tiên thiên đầu bếp thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, sẽ đạt được sức mạnh siêu phàm. Nhìn vào đánh giá và mô tả của món đồ, mắt Sở Hưu hơi sáng lên. Cây giáo xương đã được cường hóa lên. 3. Độ bền vật lý đã đủ khiến hắn hài lòng. Dù độ cứng không thể so sánh với thép, nhưng ít nhất Sở Hưu cũng không thể bẻ gãy nó bằng sức lực của mình. Đủ để hắn sử dụng. Hơn nữa, tinh hoa của giáo xương nằm ở mũi giáo. Phần này có mật độ xương cao hơn rõ rệt. Đầu mũi được mài rất sắc bén. Chỉ cần nhẹ chạm cũng có thể đâm thủng da người. Một ưu điểm khác là so với giáo có cán gỗ và đầu sắt cùng độ bền, giáo xương nhẹ hơn, phân bố trọng lượng cũng đồng đều hơn. Nhưng dù vậy, nếu không có sức mạnh siêu phàm, nó vẫn không thể mang lại cho Sở Hưu sự tự tin để đối phó với sinh vật biến dị. Phải nhanh chóng nâng cấp thêm một bậc nữa. Hắn nhanh chóng quyết định và bắt đầu cẩn thận khám phá hành lang, tìm kiếm thi thể tiếp theo. Tuy nhiên, hành lang không lớn, sau khi tìm được thêm hai thi thể, hắn đã hoàn thành việc khám phá tầng này. Đáng tiếc, sau khi cường hóa lên, 3. Các thi thể khô héo bình thường chỉ cung cấp rất ít tiến độ cường hóa. Hai thi thể này cộng lại chỉ tăng được một chút. Xem ra, để nâng cấp, cần ít nhất mười mấy cái xác khô. Dù còn nhiều phòng chưa khám phá, nhưng xác suất tìm đủ không cao. Phải mạo hiểm sang các tầng khác để khám phá, trừ khi có thi thể tươi sống. Kẹt, đúng lúc Sở Hưu đang suy nghĩ, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong tai anh, khiến hắn giật mình và lập tức vào trạng thái chiến đấu. Xoay cây giáo xương về phía nguồn âm thanh, sau vài tiếng bước chân hơi vội vã, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện từ góc hành lang. Đó là một cô gái cao khoảng 1m6, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, khoác một chiếc áo khoác xám không vừa, che gần hết cơ thể cô, chỉ để lộ nửa chân và cánh tay trắng nõn. Tay cầm một cái chảo sắt lớn, dường như dùng làm vũ khí phòng thân. Chân không mang gì, năm ngón chân nhỏ nhắn bấu chặt vào sàn vì căng thẳng. Rõ ràng, cô gái này đến từ một gia đình còn nghèo hơn Sở Hưu. Thậm chí không có áo quần vừa vặn cho cô. Dù vậy, khuôn mặt cô khá xinh đẹp, nước da trắng trẻo, trông rất đáng thương. Sở Hưu híp mắt, nhanh chóng quan sát toàn thân cô gái. Khi ánh mắt hắn lướt xuống phần dưới cơ thể cô, cô gái tự nhiên giấu đôi chân trắng nõn vào dưới áo khoác. Sở Hưu thu ánh mắt lại, đưa ra phán đoán, dựa vào cánh tay và chân lộ ra. Cô gái này đã qua một số rèn luyện thể lực, nhưng không đủ để bù đắp chênh lệch sức mạnh giữa nam và nữ. Không rõ trên người cô có giấu vũ khí khác hay không. Chỉ dựa vào một cái chảo sắt dỉ xét, không thể ngăn chặn được giáo xương của Sở Hưu. Dù có, với cách cầm chảo bằng cả hai tay, rất khó để cô nhanh chóng rút vũ khí ra, mà tối đa cũng chỉ là loại vũ khí nhỏ như dao găm. Quan trọng nhất là, cô gái trông có vẻ chỉ đề phòng Sở Hưu một chút, không đủ để nhận thức được sự tàn khốc của vực sâu. Đây là trạng thái tâm lý phổ biến của thanh thiếu niên chưa thích nghi với việc từ bạn học trở thành kẻ gây hại. Dù thầy giáo đã nhấn mạnh nhiều lần, nhưng thói quen tư duy vẫn khiến họ không thể ngay lập tức thích nghi. Điều duy nhất không chắc chắn là thiên phú và nghề nghiệp của cô gái. Nhưng hiện tại mọi người đều ở cấp 0. Chỉ cần Sở Hưu không quá xui xẻo, sẽ không có sự cố nào xảy ra. Những suy nghĩ này nhanh chóng lướt qua trong đầu Sở Hưu trong chưa đầy nửa giây khi nhìn thấy cô gái. Rồi hắn bỏ qua suy nghĩ này. Hắn chưa đến mức giết người lạ chỉ để luyện chế vũ khí. Nghĩ vậy, Sở Hưu mỉm cười thân thiện, định chào hỏi, nhưng thấy cô gái vội vàng ra dấu. Theo tôi, rồi chui vào căn phòng trống gần đó. Sở Hưu ngẩn ra, nhưng nhanh chóng phản ứng và theo sau. Khi Sở Hưu vào, cô gái nhẹ nhàng đóng cửa, tránh phát ra tiếng động, rồi quay lại ra giấu tay với anh. Hai ngón út chạm vào nhau. Ký hiệu ngôn ngữ cơ bản là môn học bắt buộc ở trường, nên Sở Hưu dễ dàng nhận ra ý nghĩa của động tác đó. Kẻ địch, điều này khiến Sở Hưu không khỏi híp mắt, quan sát kỹ khuôn mặt cô gái, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô. Có lẽ cô không nói dối. Tất nhiên, không loại trừ khả năng cô diễn rất giỏi. Nếu cô không nói dối, thì tình hình hơi rắc rối. Lúc này, từ bên ngoài không xa bỗng vang lên một tiếng keng, khiến hai người căng thẳng ngay lập tức. Sở Hưu quyết định nhanh chóng kéo cô gái vào căn phòng bên trong nhất. Sau khi đóng cửa, ra hiệu cô cầm chảo sắt đứng gác ở cửa. Cô gái mím môi, dù sợ hãi nhưng vẫn chắn trước Sở Hưu. Việc dùng một cô gái nhỏ làm lá chắn không khiến Sở Hưu thấy áy náy. Hắn chỉ dán tay vào cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Kẹt, kẹt, tiếng chân nhẹ nhàng đạp lên sỏi vang lên. Càng lúc càng gần, như có một sinh vật đang tiến đến gần họ. Cọt kẹt, bỗng nhiên, tiếng cửa sắt rỉ kêu vang lên. Sinh vật đó đã bước vào căn phòng hắn đang ở, tiếng bước chân ngưng lại. Sinh vật đó dừng ở phòng khách, cách phòng Sở Hưu không đầy 3 mét. Cái bóng lớn quét qua khe cửa, che khuất ánh sáng. Sở Hưu nghe thấy tiếng thở nặng nề và dài. Hắn nín thở, siết chặt cây giáo xương trong tay. Mồ hôi không tự chủ trào ra trên trán. Cô gái bên cạnh thậm chí không dám thở mạnh. Khi hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tiếng bước chân lại vang lên. Sinh vật đó rời khỏi phòng. Phù, Sở Hưu thở phào nhẹ nhõm. Tim bắt đầu đập loạn nhịp. Nhưng lúc này, hắn thấy cô gái bên cạnh ra hiệu bằng tay với vẻ mặt lo lắng. Quái vật chưa đi, Sở Hưu ngẩn ra, lập tức nín thở, căng thẳng, nhưng bên ngoài phòng không có tiếng động nào. Khi Sở Hưu sắp nghĩ cô gái nói nhảm, từ dưới lầu bỗng vang lên một tiếng ầm, ngay sau đó là tiếng gầm thấp, tiếng bước chân nặng nề vang lên trong hành lang và nhanh chóng nhỏ dần. Chưa đầy 10 giây sau, dưới lầu vang lên tiếng thét thảm thiết. Âm thanh này trong tòa nhà yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Điều này khiến mồ hôi lạnh chảy dài sau lưng Sở Hưu. Không cần nghĩ cũng biết, đó là một kẻ xui xẻo vô tình để lộ vị trí và bị giết. May mắn hắn đã cẩn thận trước đó, nếu không có lẽ cũng chịu chung số phận. Điều đáng lo hơn là quái vật ở thế giới này cũng có trí tuệ, biết giả vờ rời đi, thực ra vẫn mai phục gần đó. Dù không có lời nhắc của cô gái, Sở Hưu cũng sẽ không liều mạng ra ngoài ngay, nhưng chưa chắc đã thoát khỏi sinh vật xảo quyệt này. Vậy tức là cô gái này có cách cảm nhận những quái vật đó. Đó là thiên phú của cô ấy sao? Lúc này Sở Hưu bỗng nghĩ, có lẽ cô gái này nhận thấy quái vật đến gần, nên mới liều mạng ra đây để nhắc nhở anh. Người tốt đây mà, Sở Hưu rất thích người tốt. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhìn cô gái dịu dàng hơn, khẽ hỏi, cô có thể cảm nhận được quái vật? Cô gái gật đầu, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy cánh tay Sở Hưu. Rồi một luồng thông tin truyền vào tâm trí hắn. Tên Vân Lộc, cấp bậc phàm cấp 0, 0, 100. Thể chất 0, 76. Tinh thần 1, 14. Năng lực 1, 95. Trang bị 0. Nghề nghiệp đầu bếp. E. Thiên phú cảm nhận thực phẩm. B. Sở Hưu. Đây là thể chất tiên thiên đầu bếp thần thánh gì vậy? Cách chương.